Truyền nhân thần y, chương 475, C475, chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì mà vui vậy? Tô Vũ về nhà với nụ cười trên mặt. Mã Hiểu Lộ tiến lên hỏi. Tuy Tô Vũ luôn rất lạc quan, nhưng một mình cười thầm như vậy thì không thấy nhiều. Bởi vì vừa rồi Thẩm Ngạo gọi điện báo cho anh những yêu cầu kỳ quặc của Tề Hoan và đồng bọn. Ngay cả Tô Vũ cũng không nhịn được bật cười. Không có, chỉ là trên đường gặp vài chuyện vui thôi. À đúng rồi, anh mua cá khô cho Mao Đầu này. Em đi cho nó ăn đi. Nói rồi Tô Vũ đưa túi cá khô trong tay cho Mã Hiểu Lộ. Mã Hiểu Lộ chu môi nhận lấy rồi cào nhau. Còn biết mua cá khô cho Mao Đầu, chưa thấy mua gì cho em ăn bao giờ. Nhưng tuy nói vậy, Mã Hiểu Lộ vẫn xoay người lên tầng 2. Mao Đầu, ăn cá khô nè, không đến nhanh là tao vứt đấy. Vụt, một tiếng, không biết Mao Đầu từ chỗ nào, như một cơn gió lao vút lên ban công tầng 2. Từ khi cái đỉnh kia bị khiêng đi, không ai biết Mao Đầu ngủ ở đâu. Chỉ biết chỉ có cá khô mới khiến nó tới ngay khi gọi, ông chủ tư. Ông cũng ở đây mấy hôm rồi, lời Tô Vũ còn chưa dứt. Từ Thiên Thành đã bước tới, nắm tay Tô Vũ nói. Anh Tô, ngài có thể đừng động một tí là đuổi tôi đi được không? Ở lâu rồi quen như nhà mình, ở thêm vài hôm nữa thôi. Hai hôm thôi, Từ Thiên Thành tưởng Tô Vũ định đuổi ông ta đi, nên van nài. Không phải, ý tôi là, ông cũng ở đây nhiều ngày rồi. Cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi đúng không? Nghỉ ngơi đủ rồi thì giúp tôi làm chút việc. Tô Vũ liếc Từ Thiên Thành nói. Sao không nói sớm? Không thành vấn đề, miễn là đừng đuổi tôi đi. Đều không thành vấn đề. Việc gì? Ngài cứ nói đi. Từ Thiên Thành vỗ ngực, tỏ ý dù phải lao vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Tô Vũ cười nói, cũng không có việc gì khác. Trước đây không phải bảo ông mang thư đến lục hợp môn sao? Tôi thấy ông hoàn thành khá tốt, nên lần này cũng có lá thư muốn ông mang đến. Lần trước Tô Vũ bảo Từ Thiên Thành mang thư gì đến lục hợp môn chứ? Đơn giản là đi khiêu khích mà. Từ Thiên Thành không bị đánh què tại chỗ đã tính là may mắn lắm rồi. Anh Tô, lần này lại định khiêu khích ai vậy? Dường như Từ Thiên Thành đã tự coi mình là người ra ngoài thách đấu trước khi hai quân giao chiến rồi. Khiêu khích gì chứ? Tôi bảo ông đi giúp tôi cảm ơn người ta. Nghe lời nói của Tô Vũ, Từ Thiên Thành bừng tỉnh, nhưng ngay lập tức lại thắc mắc. Cảm ơn, Tô Vũ còn cần cảm ơn ai cơ chứ? Ngài bảo tôi đến quân khu à? Bởi vì người mà Từ Thiên Thành có thể nghĩ ra, người đáng để Tô Vũ cảm ơn, cũng chỉ có đơn bản thanh ở quân khu trước đây thôi. Tô Vũ lắc đầu, Sơn Trang Quy Vân, ông đi thay mặt tôi bày tỏ lòng cảm ơn với họ. Tuy không biết vì sao, tuy bản thân cũng không cần sự giúp đỡ của họ, tuy Tô Vũ cũng tạm thời chưa biết đối phương có mục đích gì. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là hôm nay Sơn Trang Quy Vân quả thực đã làm một việc khiến Tô Vũ đáng phải cảm ơn. Bất kể Sơn Trang Quy Vân muốn hợp tác hay muốn lấy thứ trong tay mình, phong cách xử sự của họ trước sau, ít nhìn vẫn rất có thành ý và lịch sự. Nói cách khác, vì hành động hôm nay của Sơn Trang Quy Vân, Tô Vũ khá sẵn lòng giao thiệp với họ. Cũng muốn biết đằng sau tất cả chuyện này rốt cuộc là ai đang ra lệnh. Bởi vì động thái của cô ta khiến ngay cả Tô Vũ cũng khó đoán được. Mà xét cho cùng, bây giờ Tô Vũ vẫn chưa biết thứ họ muốn tìm rốt cuộc là gì. Nếu người của Sơn Trang Quy Vân sẵn lòng nói cho anh biết đó là thứ gì, Tô Vũ cũng sẵn lòng hợp tác với họ. Dù sao trong mắt Tô Vũ, thứ họ muốn thì với anh có lẽ chẳng đáng một đồng. Hà, Sơn Trang Quy Vân á, ý ngài là bảo tôi đi cảm ơn món quà họ tặng ngài lần trước à? Không đúng mà. Cái đó không phải ngài đã tặng cho Kim Vạn Thủy rồi sao? Sao lại, Từ Thiên Thành không nghĩ ra, nếu nói là cảm ơn, người ta tặng quà thì đã nên cảm ơn từ sớm rồi chứ. Hơn nữa thứ đó hình như Tô Vũ cũng không thích lắm. Nếu không thì tuyệt đối không thể tặng cho Kim Vạn Thủy. Nhìn Từ Thiên Thành lề mề như đàn bà, Tô Vũ liếc ông ta nói, ông đi không? Không đi tôi tìm người khác. Đi đi đi, tôi đi ngay đây, chuẩn bị một phần lễ vật nặng là được chứ gì. Nói rồi Từ Thiên Thành thay bộ quần áo rồi ra cửa. Mà tất cả những điều này đều là kết quả nỗ lực của Điền Tư Manh. Không phải vì người phụ nữ này làm việc cẩn trọng, mà là vì cô ta có tầm nhìn độc đáo. Cô ta đã sớm nhìn ra, Tô Vũ tuyệt đối không phải người bình thường. Nên giao thiệp với người như vậy, cũng nên có cách thức và thủ đoạn đặc biệt, không ngừng thăm dò ranh giới và năng lực của đối phương, mà lại không khiến đối phương khó chịu. Đây chính là một môn nghệ thuật cao thâm. Phải nói là, Điền Tư Manh làm rất hoàn hảo, đẩy việc nguy hiểm cho Tề Hoan làm, còn mình mới thực sự là người ngồi không hưởng lợi. Cách chương.